Chương 303, Trưởng Vô Nhai. Ba vị nửa bước thánh nhân trong lúc đó giao thủ, có thể nói thực tại đồ sộ. Chỉ bất quá trong lúc này lại là hiện ra nghiêng về một bên hình thức. Nhưng cũng không thể không nói, rốt cuộc là nửa bước thánh nhân, cho dù là đối mặt với Dương Hàm quân ác như vậy người, cũng có thể chống đỡ dưới bách nhận có dư. Rác rưởi ngừng lại bước chân, Dương Hàm quân mười phần xem thường nhìn hai người. Tại chính mình nhường tình huống, lại không kiên trì được, như thế có chút cao, nhìn đối phương. Đại ca, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ, nên làm gì? Bị người trước một trưởng chấn thương, liền nôn ba ngụm máu, ngân bào trung niên nam tử nhíu chặt mày nói. Một cái miệng, nguyên bản đình chỉ huyết dịch, trong nháy mắt lại là chảy ra. Kế sách hiện nay, chỉ có thể rút lui trên người mặc trung niên áo bào xanh nam tử vẻ mặt rõ ràng mười phần không cam lòng, cho dù là ngàn năm trôi qua, lấy hai người bọn họ liên thủ một gần là đánh bất quá đối phương, cái này đối với bọn hắn tự tin sản sinh đả kích nghiêm trọng. Thế nhưng là Hồng Gia làm sao bây giờ? Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, chẳng lẽ cứ như vậy vừa đi chi? Trên người mặc ngân bào trung niên nam tử có vẻ hơi không đồng ý, mắt nhìn phía dưới đang tại khổ chiến Hồng Gia mọi người, rất nhiều vẻ không đành lòng. Vậy thì như thế nào? Chúng ta lấy tiền làm việc, đánh không lại người khác, cũng là hết cách rồi, huống hồ cái này Hồng Gia sau ngày hôm nay sợ là liền muốn biến mất ở cái thế giới này, vừa lại không cần làm lo lắng. Áo xanh trung niên nam tử lại không phải như vậy nghĩ, ngựa khí khá là lạnh lùng nói. Ai, được rồi, ngân bảo nam tử cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài, mắt nhìn phía dưới Hồng Gia người, không khỏi có một chút tiếc hận, đặc biệt là đang nhìn hướng về cái kia ân phu nhân lúc, lại càng là liền thán mấy cái khí. Làm sao không đánh? Chẳng lẽ là sợ? Nghỉ chân một bên Dương Hàm quân cười gần không ngớt, từ hai người kia biến hóa vẻ mặt, làm thế nào có thể không nhìn ra bọn họ đã bắt đầu sinh ý lui. Dương thành chủ thực lực cao siêu, chúng ta đã kiến thức, xin từ biệt trung niên áo bào xanh nam tử tiến lên một bước, hướng về phía người trước hơi chắp tay, chính là lớn tiếng nói, thanh âm mênh mông cuồn cuộn, chuyển khắp mấy đà mở xa. Lôi vũ kết xuất, ngươi cái này là ý gì? Thiệt thòi ta trượng phu lúc còn sống bắt các ngươi làm huynh đệ đối xử, cũng tại cái này thời điểm lâm trận bỏ chạy. Cái kêu mênh mông cuồn cuộn thanh âm, những người còn lại sao sẽ không nghe được. Lại chỉ thấy ân phu nhân liếc mắt lạnh lùng nhìn, sắc mặt âm trầm quát lớn. Ở loại thời khắc mấu chốt này, chính mình một phương ngược lại là trước hết loạn trận tuyến, là na nở dê tuyệt đối không ngờ rằng. Càng quan trọng là hai người này, hay là chồng mình lúc còn sống nhất là xem trọng hai người. Chúng ta là lấy tiền làm việc, nhưng là không nghĩ bồi thêm chính mình cái tính mạng. Cáo tử trung niên áo bào xanh nam tử sắc mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói một câu. Tuy theo, chính là xoay người rời đi, cái kia quả thực là một cái tiêu sái cùng cực, tay áo mệ tung bay, cực kỳ tiêu sái. Cứ như vậy đi phía dưới Tần Kiếm Ca nhìn ở trong mắt, lại là lạnh lùng nở nụ cười. Như vậy người, đời này sợ chỉ là vĩnh viễn nghỉ chân tại đây một cảnh giới. Bất quá, đối phương cái kia mấy câu nói, đến lúc đó để bọn hắn tiết kiệm không ít phiền phức. Rất rõ ràng, Hồng Gia những người kia sĩ khí giảm lớn, muốn đem cầm xuống, QNZ chẳng qua là về thời gian vấn đề mà thôi. Thu hoạch làm sao nhìn Xuân Phong đắc ý, hướng về chính mình đi tới Dương Hàm quân, Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng. Không cần nghĩ cũng là biết rõ, cái tên này sợ là được không ít thứ tốt. Dù sao dù gì cũng là một cái tồn tại đầy đủ 3 vạn năm gia tộc cổ xưa, lại càng là người trưởng khống hoang vực bên trong đệ tam đại thương hội, hầu như có thể dùng phú khả địch quốc mà nói. Không sai, đây là phân cho ngươi, dư A theo trước nói cẩn thận, ngươi 6 ta 4 đưa cho Tần Kiếm Ca tam chiếc nhận chữ vật, lại đến lại là nói, đón lấy nên làm như thế nào. Nên diệt trừ cũng đã diệt trừ, lại càng là trưởng khống vân tháng thương hội, chí ít tương lai thành chủ phủ phát triển, sẽ lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng tăng trưởng. Hiện nay, chính là triệt để trưởng khống Ngô Sơn núi thành, đem vững vàng kéo ở trong tay, dù sao ta muốn là một cái có chế độ thành trì, lại càng là trong tương lai, toàn bộ hoang vực ở ngươi quản lý phía dưới, có nên có chế độ. Ánh mắt viễn vọng, tham thẳm nói. Chí ít cho tới bây giờ, Tần Kiếm Ca đã có một cái xác thực suy nghĩ. Vốn là vừa bắt đầu là nghĩ đến chính mình đến trưởng khống cái này hoang vực, thế nhưng ở tiếp xúc được Dương Hàm quân thời gian, chính là sản sinh một cái khác suy nghĩ. Chính mình ẩn tàng với trong bóng tối, trợ giúp Dương Hàm quân trưởng khống vùng đất này, làm hậu trường người trưởng khống, chẳng phải là sung sướng. Mà càng quan trọng là, chính mình cũng không có thể ở nơi này ở lại thời gian quá dài, chớ nói chi đến ở trưởng khống nơi này, để trong này trở thành một có được chế độ địa vực. Điều này rất rõ ràng không thể, nhưng Dương Hàm Quân lại là có thể, đây cũng là để Tần Kiếm Ca làm ra thay đổi một trong những nguyên nhân. Tất cả theo ngươi. Dương Hàm Quân khẽ gật đầu, đối với cái này việc không hề nghĩ ý, huống chi, điều này cũng đồng dạng là hắn suy nghĩ, chỉ bất quá đổi một loại phương thức mà thôi. Bình tĩnh Ngô Sơn núi thành, Ti Nhờ Cơ có chút trò đùa trẻ con, hất nổi lên hơi gọn sóng. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là quá ba ngày, trong thành thị lại là hất lên một tầng sóng lớn mênh mông. Huyết Y Ghề Phái, Ngô Công Tông, lại càng là có một ít còn lại trung thượng tầng thứ thế lực, tướng kế bị diệt. Mà hết thể này, đều là thành chủ phủ tác phẩm hành vi. Mà theo sát phía sau, lại là thành chủ phủ ban bố 12 đầu chế độ. Chế độ vừa ra, hất lên thanh âm lại càng là che lại những cái bị diệt thế lực. Thế lực bị diệt, chỉ là rất phổ biến sự tình mà thôi, nhưng cái này 12 đầu chế độ lại là không giống nhau, bởi vì cái này liên lụy đến thành bên trong mỗi người. Hầu như mỗi người nhìn thấy cái này 12 đầu chế độ, sắc mặt đại biến, lại càng là nói thẳng, thành chủ phủ điên. Từ khi Vô Nhai Thành tạo dựng lên, đã có mấy thời gian 100 năm, trải qua mấy chục đảm nhiệm thành chủ. Cũng là vẫn duy trì hỗn loạn phân cách máu tanh, dài đến lâu như vậy, mà lần này, lại là phải kết thúc đi tình huống như thế. Đây cũng là để không ít thế lực, trong lòng bước lên lửa giận. Cái này không khác nào là đoạn bọn họ tài lộ, tại loại này hỗn loạn phân cách tình huống, bọn họ có thể trắng trợn gom tiền, nhưng mà, một khi khôi phục chế độ, chính là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Không chỉ những thế lực kia người, cũng là những người còn lại suy nghĩ. Huống chi bọn họ từ lâu ở kiểu sinh hoạt này bầu không khí dưới tạo thành kiệt ngao bất thuần, tự do tản mạn tính cách, một khi có người đến quản chế bọn họ, lấy bọn họ không an phận tính cách, tất nhiên sẽ cùng chi sản sinh xung đột. Đây là một cái không thể làm nói. Chỉ là chỉ có lửa giận, không có một người nào dám đứng ra lên tiếng phê phán. Có tiêu diệt mấy cái đại thế lực dư uy chỗ, người nào lại dám chạm vào trong dâu, trừ phi đó là ở tìm đường chết. Nhưng bọn họ lại là nhận định một chuyện, thành chủ phủ cũng không dám làm cho quá mau. Trừ phi là muốn buộc toàn thành nhân tạo phản, bằng không ra mấy ngày, tất nhiên sẽ thu hồi cái kia 12 đầu chế độ. Trong khoảng thời gian ngắn, thành bên trong rơi vào một loại quỷ dị bầu không khí. Ha ha, xem ra so với ta tưởng tượng khó hơn một điểm. Ngồi trên trong đình viện, dựa vào ghế dựa thái sư, Tần Kiếm Ca cười gần không ngớt, kết quả như thế này cũng không phải không nghĩ tới quá. Chỉ là không nghĩ tới trạng thái như thế này sẽ kéo dài dòng dã 7 ngày. Nhưng hắn cái này hậu trường phát triển, lại sao sẽ thật làm cho những người kia như vậy? Ngươi đi một chuyến, để những người kia có thể động thủ, nuôi lâu như vậy, cũng nên làm ra một ít cống hiến. Phất tay một cái, ra hiệu Trương Phàm, lại đến lại là nói, thuận tiện đem cái kia tin tức cùng truyền ra đi. Vâng, chẳng biết vì sao, nghe cái kia bình thản lời nói, Trương Phàm không khỏi đánh một cái lạnh run. Đêm đó, vốn phải là một cái bình tĩnh ban đêm, lại có vẻ so với ban ngày còn muốn náo nhiệt. Hỏa quang trung thiên, từ thành bên trong mỗi cái phương hướng bước lên mà lên, trong này còn kèm theo vô số thê thảm tiếng kêu. Các loại tiếng gào, thanh âm vẫn nộ vẽ tạp ở cùng một nơi, trong mơ hồ, có thể nghe rõ ràng trong đó ba chữ tế vũ. Các đêm đó, hầu như toàn thành người cũng không có nửa điểm buồn ngủ, chỉ lo có thích khách đột nhiên tập kích, đem hủy diệt. Tế vũ các. Các ngươi đây là ý gì? Đây là muốn cùng toàn thành người đối nghịch sao? Nhanh cho cái thuyết pháp. Hầu như ngay tại sáng sớm ngày thứ hai, tế vũ các bề ngoài trước, liền bị chặn cái nước chảy không lọt, không thể nghi ngờ là đến chất vấn muốn cho cái thuyết pháp. Trong này còn chưa mệt một ít tối hôm qua may mắn còn sống sót người, trong đôi mắt đầy dây lửa giận, thật lâu không được tản đi. Thuyết pháp, có thể nha, từ hôm nay lên, ta tế vũ các thuộc về thành chủ phủ, lời giải thích này có thể hay không thỏa mãn? Thanh âm lạnh như băng trên không trung thật lâu không thôi, mà Tần Kiếm Ca thân ảnh QNZ là xuất hiện ở mọi người trên khoảng không, lãnh đạm ánh mắt, nhìn xuống phía dưới người. Thanh chủ phủ thì lại làm sao? Chẳng lẽ QNZ dám cùng mọi người chúng ta đánh nhau chết sống? Hôm nay ta sẽ vì ta chết đi chí thân báo thù. Rất nhanh sẽ có một người không nhẫn mại được lửa giận trong lòng, phẫn nộ nói. Chỉ là sau một khắc, người kia vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại. Thân thể lại càng là quỷ dị trôi nổi, tùy theo, dường như có một cái vô hình đao ở cát, từng ma nở dê huyết nhục rớt xuống, nương theo lấy huyết dịch. Bản thành chủ liền ở ngay đây, ta ngược lại muốn nghe một chút, còn có ai dám to gan chất vấn lại. Chỉ thấy Dương Hàm Quân một ghế áo trắng thân ảnh lặng yên xuất hiện ở Tần Kiếm Ca bên cạnh, ở sau thân thể hắn còn theo hai nam một nữ, xuyên thấu qua cái kia mịt mở khí tức, chí ít cũng là nửa bước thánh nhân tầng thứ. Khanh khách, ta Thiên Sát cùng làm dạng về từ với thành chủ phủ, phục tùng 12 đầu chế độ cái kia để vô số người làm say mê thanh âm đột ngột vang lên, mà ở tất cả nam nhân nhìn kỹ phía dưới, là bọn hắn nữ thần trong ngộng. Ta Phong gia, ta Thiên Bảo các, ta Mộc gia, nhưng mà, theo sát phía sau, vừa có hơn 10 đạo thanh âm lặng yên vang lên, tới người, lại càng là những cái ở Vô Nhai thành bên trong cũng là có máu mặt nhân vật. Đây là cái gì tình huống? Trong khoảng thời gian ngắn, tụ tập ở cùng một nơi người đều là một mặt choáng váng. Nói cẩn thận vẫn rằng con nữa đây, nói cẩn thận muốn tự do đây, các ngươi kiên trì đây vẫn tính cái gì đứng đầu một phái, nhưng bất luận bọn họ làm sao không thừa nhận. Có thể sự thực chính là bày ở trước mặt bọn họ, chính là như vậy. Ta muốn để cái này Vô Nhai thành một lần nữa nắm giữ chế độ, lệnh người sẽ không vô tội chết đi. Này phương pháp có gì không thể? Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, còn có ai không muốn phục tùng? Dương Hàm Quân thanh âm vang lên ma nhỏ me, uy nghiêm ánh mắt nhìn quét phía dưới. Lại càng là nương theo lấy khí tức bao phủ. Mà ở sau thân thể hắn cái kia ba vị nguyên bản bất động hai nam một nữ cũng là về phía trước đặt xuống. Khí thế bàng bạc giống như thương thiên giận dữ, khuấy động phong vân, lại càng là đè nén mọi người nội tâm. Kịch liệt áp bách bao phủ toàn bộ thành trì, cơ hồ là cùng thời khắc đó, tất cả mọi người là cúi đầu. Ta đồng ý thần phục, ta không biết là người nào mang kích cỡ, ngay tại từng đoàn trong nháy mắt, liền khối tiếng la. Không ngừng ở thành trì mỗi cái phương hướng vang lên. Có cô đơn, không hề 20, nhưng là chỉ có thể như vậy. Đông đảo thế lực cũng đã thần phục, bọn họ những tán tu này lại lấy cái gì đi kiên trì. Quay đầu lại ném cũng chỉ là tính mạng.